Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 15, góc truyện audio.com. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Hơi thở của tôi trở nên ngắt quãng. Cơ bắp thì cứng lại khiến tôi khó có thể cử động. Một vài chòm sao ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của bạn. 100 xu đã được tài trợ. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì. Tôi kiên trì vì tôi tin rằng mình có thể trụ vững. Ánh sáng phát ra từ cái sừng trong bóng tối xác nhận rằng tôi vẫn còn sống. Sau khi xem xét sự suy giảm nhiệt độ của thành dạ dày, tôi chắc rằng con Ethizer đang chết dần. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng ngưỡng mộ tinh thần của bạn. 100 xu đã được tài trợ. Khi tôi cảm thấy đói, tôi đặt lưỡi mình tại phần dưới cùng của cái sừng. Thứ dịch đặc đang chảy ra có chứa sức sống được hấp thụ từ con Ethizer. Lý do tôi uống thứ mủ này là để hấp thụ phần sức mạnh đã được thu thập. Sức mạnh của bạn tăng nhẹ nhờ vào việc hấp thụ sức mạnh của Ethizer. Chỉ số của tôi không tăng lập tức, nhưng sau khi tôi thoát khỏi con Ethizer, thể chất của tôi sẽ tăng ít nhất là 2 level. Điều này sẽ không hoạt động ở những level cao hơn. Nhưng đây là một trong những mẹo giúp tôi gia tăng thể chất của mình mà không cần dùng đến xu. Đồng ý, đây không phải là một giấc mơ. Những điều này là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi chỉ là một độc giả, không phải nhân vật chính. Tôi cảm thấy như mình có thể thức dậy trên giường trong khi đang la hét. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cho dù tôi có mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa. Chấm. Mẹ sẽ ổn thôi. Bà ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Không phải ai khác, mà chính là mẹ. Tôi ngủ thiếp đi mỗi khi chất dịch dưới chân tôi rút hết và thức dậy mỗi lần nước sông tràn vào miệng. Và cuối cùng, quá trình tiêu hóa của con Ethizer đã kết thúc. Sự ấm áp của nội tạng dần trở nên lạnh hơn. Thành dạ dày vốn đàn hồi đang dần cứng lại. Tuy nhiên, nhờ điều đó mà tôi xác nhận được một việc. Con Ethizer đã chết. Ngươi thực sự rất giỏi. Một ánh sáng rực rỡ phát ra trong bóng tối và bóng hình mờ ảo của Doc Kaebi trôi nổi trong không khí. Sử dụng sừng của thạch chư thế này ta thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Mọi người cũng thế phải không? Thưa các chòm sao, Bi-hyung nhìn vào cái sừng của thạch chư. Thứ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Thạch chư là loài sống chủ yếu ở bờ biển. Thức ăn chủ yếu của chúng là những loài thủy sinh nhỏ. Chúng đâm cái sừng của mình vào da con mồi. Nhưng ta không nghĩ rằng nó có thể dùng thể chặn nơi tiết ra dịch tiêu hóa. Đôi mắt đang phát sáng của Bi-hyung không nhìn vào tôi. Lời giải thích của nó cũng không phải dành cho tôi. Một vài chòm sao mỉm cười. Trông như họ đã đoán được từ trước. 100 xu đã được tài trợ. Một vài chòm sao cuối cùng cũng đã hiểu được quyết định của bạn. Những chòm sao phàn nàn rằng bạn nên cho họ biết trước bằng cách tự nói với bản thân từ giờ trở đi. Tôi mặc kệ những tin nhắn đến từ các chòm sao và uống phần dịch đặc cuối cùng. Thể chất của bạn tăng nhẹ nhờ vào việc hấp thụ sức mạnh của Ethizer. Level thể chất của bạn đã tăng. Thể chất LV 11, GT, thể chất LV, 12, tôi đã hoàn thành được mục đích của mình. Bi-hyung đến gần và chạm vào cánh tay bị bỏng của tôi. Hơn nữa, thứ niêm dịch đó, ta không ngờ rằng niêm dịch của cá ngựa búa lại có khả năng như vậy đấy. Đúng ra thì da tôi đã bị dịch tiêu hóa nung chảy từ lâu rồi. Tôi mở miệng để dừng những hành động vô nghĩa của Bi-hyung lại. Niêm dịch của cá ngựa búa miễn nhiễm với dịch tiêu hóa. Đây là cách nó tiến hóa sau khi bị ăn bởi Ethizer quá nhiều. Một vài chòm sao ngưỡng mộ sự hiểu biết của bạn. Sau đó Bi-hyung nhìn tôi với biểu hiện như kẻ phản bội. Xin lỗi, nhưng người giải thích nên là ta. Chấm, ta làm thế vì ngươi không biết. Giờ dừng việc giải thích được chưa? Rồi. Vậy mau đưa ta phần thưởng. Tên sắc sược, Bi-hyung càu nhàu khi tin nhắn phần thưởng hiện ra trước mắt tôi. Kịch bản ẩn đã kết thúc. Bạn đã nhận được 9.000 xu. Bạn là người đầu tiên thành công trong việc săn một loài cấp 7. Bạn đã nhận được 1.000 xu cho thành tựu vừa rồi. 9.000 xu cộng thêm 1.000 xu thường. Đó là một thu nhập khổng lồ. Số xu sở hữu 14.800 xu. Nếu cộng thêm 500 xu có được từ việc quyên góp cho màn trình diễn vừa rồi thì tổng cộng là 10.500 xu. Điều này đã vượt xa mong đợi của tôi. Ha ha, các chòm sao, mọi người thích màn trình diễn vừa rồi chứ? Hãy xem một quảng cáo ngắn trước khi đến với kịch bản tiếp theo nào. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một quảng cáo ở đâu đó. Kịch bản mới mở ra gói thuộc tính. 8.800 xu. Khi ánh mắt của các chòm sao biến mất, Bi-hyung bắt đầu nói với tôi bằng giọng điệu thân thiện. Hey, đúng là một màn sinh tồn tuyệt vời. Phản hồi của các chòm sao rất tích cực. Đã trôi qua bao lâu rồi? 4 ngày, ta đã rất hồi hộp trong suốt thời gian ta xem đấy. Ngươi không chú ý thời gian à? Điện thoại của ta hỏng rồi. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mục tiêu ban đầu là 2 ngày. Chà, Yu Jong-hyuk cũng đã mất 4 ngày trong lần hồi quy thứ 4 để có thể bắt được một con Ichizut. Thế nên tốc độ này cũng không phải là chậm. Dù sao đi nữa thì mình cũng làm được rồi. Một cảm giác thỏa mãn bao phủ toàn bộ cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi chỉ là một con người tầm thường với những kỹ năng tầm thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi chỉ làm được những điều bình thường. Thật hài hước, một quyển tiểu thuyết không có gì hữu ích trong suốt 10 năm giờ đây lại khiến tôi trở nên phi thường. Ngươi tự kỷ xong chưa? Điều đó không tốt sao? Đối với những hóa thân, tự nói với bản thân mình là điều cần thiết. Tất nhiên là cũng có vài chòm sao không thích điều đó. Nhưng thường thì, im lặng và mở túi đốc KEB đi. Tại sao? Ngươi định mua thứ gì à? Không phải mua, mà là bán. Khỉ thật, ta cần phải tắt quảng cáo. Các chòm sao, xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ điều chỉnh âm lượng ngay đây. Khi Bi-hyung mở túi đốc KEB, tôi nhìn vào cái sừng đang cắm ở thành dạ dày. Thành dạ dày đã cứng lại và những vết nứt sâu xuất hiện xung quanh cái sừng. Giờ thì tôi có thể phá nó với sức mạnh của mình. Tôi phá nó từng chút một với cái sừng còn lại. Sau một lát, tôi đã có thể thấy được lõi của con Ichizut. Thứ đang tỏa ra ánh sáng màu lam. Lõi của Ichizut, đó là một cái lõi năng lượng có thể tìm thấy bên trong loài quái vật cấp 7 trở lên. Tôi có thể gia tăng sức mạnh ma thuật của mình mà không cần dùng đến xu nếu ăn thứ này. Chất lượng của nó rất tốt vì đây là lõi của một Ichizut cấp chỉ huy biển cả. Tôi cẩn thận cắt phần thịt quanh cái lõi trong khi Bi-hyung chết lặng nhìn tôi. Ta sẽ bán thứ này. Ngươi thật sự, tất nhiên, ta không bán nó cho ngươi đâu. Ta sẽ đặt nó ở sàn đấu giá Đốc KEB. Bi-hyung chấp nhận như thể nó đã quá mệt mỏi để có thể hỏi tôi thêm điều gì nữa. 2. Làm gì thì làm, ngươi định ra giá bao nhiêu? Ta không bán nó để lấy tiền, mà là để trao đổi. Khốn nạn, cái quái gì ngươi cũng biết cả. Bi-hyung cằn nhằn trong khi đưa món đồ lên sàn đấu giá. Những gì nó muốn rất đơn giản. Có vẻ Đốc KEB này chịu nghe lời hơn tôi tưởng. Sẽ có ai đó xuất hiện để mua nó thôi. Ta sẽ dùng để đổi lấy Hoại Tín. Hoại Tín, đúng là có người sở hữu nó. Dù sao đi nữa thì việc đăng ký đã hoàn tất rồi. Tốt, giờ thì ta sẽ mua. Tôi nhìn vào, Bạch Tinh Thuần Năng, bên trong giỏ hàng, chưa có ai mua nó cả. Phần lớn các chòm sao đều không chú ý đến giá trị của các vật phẩm mua bằng xu. Những vật phẩm đắt tiền trong túi Đốc KEB cũng không quá tốt. Đợi đã. Ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không? Cùng với lời nói của Bi-hyung, âm lượng của quảng cáo lại tăng lên. Các chòm sao đang phàn nàn vì thời gian quảng cáo quá dài. Khi quảng cáo một lần nữa được phát, Tôi linh cảm được điều Bi-hyung định nói. Có phải là về hợp đồng không? Quảng cáo là cách duy nhất để loại bỏ khả năng theo dõi của các chòm sao mà không cần phải tắt kênh. Những việc từ lúc này không còn là vấn đề của các chòm sao nữa. Đúng thế, ta đã từng không tin nhưng sau kịch bản này thì khác. Hừm, hãy thử một lần nào. Ta có thể giúp ngươi một chút. Điều này không vi phạm lời thề của streamer à? Xem thử đi. Doc Kaebi lấy ra một hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước. Tôi đọc bản hợp đồng xuất hiện dưới dạng một cửa sổ trong suốt lơ lửng trên không. Điều khoản hợp đồng trình chiếu. 1. Hóa thân Kim Doka, Ghép, sẽ ký một hợp đồng độc quyền với Bi-hyung. Cho đến khi toàn bộ kịch bản kết thúc hoặc khi anh ta chết. Ta là Ghép à, Ghép, và, giống như, bên A, và, bên B, thường thấy trong các bản hợp đồng. Thường thì, Ghép, sẽ là bên nắm quyền. Ha ha, chẳng phải loài người thích thế sao? Đó không phải tất cả đâu. Đọc tiếp đi. 2. Hóa thân Kim Doka, Ghép, sẽ không bao giờ được chọn một nhà tài trợ cho đến khi tất cả kịch bản kết thúc hoặc khi anh ta chết. Điều này giống với suy nghĩ của tôi. 3. Hóa thân Kim Doka, Ghép, chỉ được phép hoạt động trên kênh của Doc Kaebi Bi-hyung. 4. Hóa thân Kim Doka, Ghép, và Doc Kaebi Bi-hyung. Sẽ chia doanh thu có được từ hợp đồng trình chiếu và tỷ lệ sẽ được xác định qua việc bàn bạc. 10. Hóa thân Kim Doka, Ghép, và Doc Kaebi Bi-hyung. Sẽ bị xử lý theo luật Starstream nếu họ phá vỡ hợp đồng này. Tôi đọc bản hợp đồng một cách cẩn thận từ đầu đến cuối. Mặc dù tôi nghĩ Bi-hyung sẽ lừa tôi, nhưng tôi không tìm thấy điều gì khả nghi. Trừ một điều, đây là phần quan trọng nhất. Ý ngươi là gì? Ngươi không thể cứ thế đồng ý sao? Hợp đồng trình chiếu là một cam kết linh hồn. Ta đang nói về tỷ lệ chia doanh thu. Phải rồi. Làm như tên giả tạo này không biết đó là phần quan trọng nhất vậy. Vậy năm thì thế nào? Bù lại, ta sẽ gỡ bỏ phí của kênh. Ngươi biết cách tính toán nó chứ? Ta sẽ chia phần quyên góp ngươi nhận được trong tương lai theo tỷ lệ này. Ví dụ, nếu ngươi nhận 100 xu, ta sẽ lấy 50 xu và ngươi giữ lại 50 xu. Tất cả hợp đồng trình chiếu đều như thế này. Chòm sao có hóa thân xuất hiện trên kênh của Doc Kaebi và những đóng góp của các chòm sao khác sẽ được chia theo tỷ lệ phần trăm. Điều này rất bình thường. Ngươi đang định lừa ta đấy à, ta không chấp nhận. Cái gì? Nhưng đây là tỷ lệ mặc định trong ngành. Ta là một hóa thân không có nhà tài trợ. Nếu muốn đóng góp cho một hóa thân không có nhà tài trợ thì các chòm sao cần phải trả một khoản phí khổng lồ. Chẳng phải ngươi đã nhận được rất nhiều nhờ ta rồi à? Miệng của Bi-hyung chậm chậm mở ra. Nhưng chưa có gì khiến nó phải làm biểu cảm đó cả. 10. Không, ngươi sẽ chỉ nhận tiền hoa hồng. Ta sẽ không trả cho ngươi một xu nào cả. Cái gì? Như thế thật vô lý. Vậy 7, 3 thì sao? Tỷ lệ đã thay đổi đáng kể. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận. 10. Không, cái thứ khốn nạn này là gì thế? Tỷ lệ đó quá vô lý. Thế thì đừng chấp nhận. Ta chỉ cần sang kênh khác thôi. Guido đang làm rất tốt trong những ngày này. Có lẽ ta nên hỏi hắn. 8. 2. Ta không thể nhượng bộ hơn nữa đâu. Biểu cảm của Bi-hyung trở nên đầy dọa nạt. Nó nhìn tôi như thể nó sẽ khiến đầu tôi phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi thừa biết là nó sẽ không từ bỏ hợp đồng này. Sự tồn tại của tôi là hy vọng duy nhất của nó. Quảng cáo sắp kết thúc rồi kia. Ngươi không thấy các chòm sao đang phàn nàn à? Cuối cùng, Bi-hyung đã từ bỏ. Khốn nạn, ta hiểu rồi. Vậy giờ ngươi sẽ ký hợp đồng chứ? Nó từ bỏ nhanh hơn tôi nghĩ. Thực ra, Tôi định dừng ở 9, một cơ. Có lẽ nó nhận được nhiều hơn tôi tưởng. Có chút bất mãn đấy. Được, còn một điều nữa. Cái gì? Ngươi muốn gì nữa? Ngươi phải đưa ta tiền thanh toán. 5.000 xu. Biểu cảm của Bi-hyung cứng lại. N, ngươi thực sự. Tôi cười lớn. Tại sao một, ghép, lại là, ghép, và một con người lại ở vị trí đó? Tôi sẽ cho con Doc K.E.B. này thấy. Hợp đồng đã được ký. Bạn đã nhận được 5.000 xu tiền thanh toán. Quảng cáo kết thúc và các chòm sao quay lại. Sau đó tôi vỗ vai Doc K.E.B. và nói. Hãy rời khỏi đây thôi. Mọi thứ giờ mới thực sự bắt đầu. Cách chương.